Chương 98, ta bảo kê ngươi. Thiếu niên sinh đến cực đẹp, một bộ màu trắng tu luyện phục, tại phản quang phía dưới, tựa như ngọc điêu cây lê. Chỉ là, hắn cặp kia mắt vượng bên trong, lại mang theo vài phần giảo hoạt, thậm chí ngang bướng, phá hư trên thân loại kia không dính thế tục mỹ cảm. Tiểu nha đầu ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Hắn nhìn về phía Khương Ly, như lửa môi hơi nhếch lên. Tiểu nha đầu Khương Ly nhíu mày lại, a, giọng điệu này thật đúng là có chút vô sỉ nhường đường. Nàng nhắc nhở lần nữa. Sốt ruột đi ra ngoài làm gì, đứng tại cái này nhìn sẽ đùa giỡn thật tốt như hoa lê ngọc thụ thiếu niên vẫn không có tránh ra, nhưng lại cu nở dê lộ ra một cái tin tức. Xem kịch Khương Ly trong lòng hơi động, tiếp tục hướng phía trước cất bước, hai ba bước liền đi tới thiếu niên bên người. Đến gần, nàng đem thiếu niên ngũ quan nhìn càng thêm rõ ràng, cũng chính là thấy rõ ràng, trong lòng nàng mới dâng lên một loại cảm giác quái dị. Luôn cảm thấy thiếu niên này, có chút giống như đã từng quen biết. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Tại Khương Ly dò xét hắn thời điểm, thiếu niên cu nở dê thấy rõ ràng Khương Ly. Gặp nàng bộ dáng thanh tú, hai đầu lông mày khí chất bất phàm, tướng mạo mười phần lấy thích, liền nhiều hơn mấy phần hứng thú. Khương Ly mặc kệ hắn, nhìn về phía ngoài động, mới hiểu được hắn nói xem kịch là có ý gì. Nguyên lai, tại cách cửa hang chỗ không xa, đang tiến hành một tràng đánh nhau. Đánh nhau người, Khương Ly cũng không nhận ra. Tự nhiên cu nở dê sẽ không quá quan tâm. Uy, cùng ngươi tiểu nha đầu này nói chuyện, ngươi làm sao không để ý tới người? A Khương Ly không để ý tới hắn, thiếu niên ngược lại bị gây nên hứng thú. Tiểu nha đầu ngươi tuổi nhỏ, làm sao gương mặt lạnh lùng? Uy, ta đã nói với ngươi, ngươi không trả lời rất không có lễ phép, ngươi có biết hay không? Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không câm điếc? Tiểu nha đầu, ngươi nhìn ta đẹp trai như thế, một cái đại xuất ca chủ động muốn nói chuyện với ngươi, ngươi làm sao có ý tứ? Lờ đi tiểu nha đầu ngậm miệng. Khương Ly bị hắn dây dưa cho ra một điểm thật hỏa, nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Thiếu niên bởi vì nàng bất thình lình giật mình, quả thật ngậm miệng lại. Nhưng, cái này cũng không để thiếu niên biết khó mà lui, mắt phượng bên trong hào hứng ngược lại càng thêm nồng nặc lên. Hắn ngậm chặt miệng, không tiếp tục lên tiếng đánh gãy ngay tại nghiêm túc nhìn giao đấu Khương Ly. Nhưng là, hắn vẫn không chịu nổi tịch mịch, vụng trộm vươn tay, lại lôi kéo Khương Ly ống tay áo. Buông ra. Khương Ly lần nữa bị hắn quấy rầy, cố nén dẹp người xúc động, cắn răng cảnh cáo. Ngươi như lại dây dưa, bằng không thì chúng ta liền đi ra ngoài đánh một trận tốt. Ai ngờ, thiếu niên lại trong mắt sáng lên, mở miệng nói. Cái này có thể có đây là nhà ai phá hải tử? Khương Ly trong lòng có chút phiền muộn. Nàng cũng không có thời gian bồi cái thằng nhóc rách dưới cái nhau ầm ĩ, cùng hắn đánh một trận, còn không bằng đi ra ngoài tìm những người khác làm đối thủ. Đi đi đi, chúng ta đi đánh một trận. Bất quá nói xong, nếu là ta thắng ngươi, ngươi liền muốn nói cho ta tên của ngươi, được hay không? Tiểu nha đầu thiếu niên tràn đầy phấn khởi nói. Ha ha. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, trực tiếp bị hắn lôi kéo ống tay áo lôi ra cửa hàng, đứng tại UU cốc trong phạm vi. Hai người vừa xuất hiện, lập tức kinh động bên kia ngay tại giao đấu song phương gặp bọn họ hướng phía bên mình nhìn sang. Khương Ly lạnh xuống đến ánh mắt còn chưa vẩy đi ra, liền nghe được thiếu niên kia nói, các ngươi đánh các ngươi, chúng ta đánh chúng ta, không liên quan tới nhau đón lấy. Cái kia hai nhóm người thu hồi nhãn thần, lại tiếp tục dừng lại chiến đấu. Hơn nữa, còn một bên đánh, một bên hướng nơi xa đi, phảng phất sợ bọn họ hai người quấy nhiễu được bọn họ giống như. Tới tới tới, chúng ta bắt đầu đi. Thiếu niên đứng tại Khương Ly đối diện, đem tay áo lột, hai đầu lông mày tràn đầy hưng phấn. Khương Ly im lặng nhìn xem hắn, cảm thấy chính mình vừa rồi thật không nên nói câu nói kia. Không hiểu thấu cùng cái phá hải tử đánh một trận nàng không hứng thú. Khương Ly quay người dự định rời đi, lười nhác dây dưa với hắn. Thế nhưng là, thiếu niên lại không buông tha. Vòng qua đến ngăn trở con đường của nàng, uy, tiểu nha đầu, không phải nói muốn so đồng dạng xuống làm sao? Muốn chạy? Khương Ly như mày, châm chọc nói, ngươi mơ mỉ hệ nở dê một tiếng. Tiểu nha đầu, chính mình không phải cũng là cọng lông đều không có giải đủ tiểu thí hải thiếu niên năm nay 16 không đến, đích sắc còn vị thành niên. Nhưng là, bị một cái so với mình nhỏ nha đầu nói là tiểu thí hải, lập tức giận. Hắn cặp kia mắt phượng bên trong, chiết xạ ra hai đạo sắc bén quang mang, đưa tay liền hướng Khương Ly công tới. Trong miệng vẫn không quên thay chính mình cãi lại, ta thế nhưng là hỏi tên ngươi, chính ngươi không chịu nói thôi. Hơn nữa, còn là chính ngươi đưa ra muốn cùng ta đánh một trận. Quyền phong của hắn rất mạnh, xen lẫn thiên quân lực lượng. Hướng Khương Ly công tới lúc, không có chút nào bởi vì nàng là nữ hài tử, mà thu lại lực lượng. Vừa xích lại gần, quyền phong nhào vào Khương Ly trên gương mặt, liền để nàng cảm thấy làn da đau nhức. Nàng dưới chân trượt đi, theo hắn quyền xuống né qua. Thiếu niên cu nở dê linh hoạt quay người, lần nữa vung ra một quyền, hướng Khương Ly mà tới. Khương Ly cho mày, cu nở dê vung ra một quyền. Hai người nằm đấm, ở giữa không trung chống đỡ, bá đạo giống vậy quyền kình chạm vào nhau, cái kia cường hoành điệp ra lực lượng, cơ hồ đem tay của hai người chỉ xé nát. Lục trọng quyền nhưng, tại quyền ý buộc phát về sau, tầng kia trùng điệp thêm quyền kình, đều để hai người kinh ngạc trăm miệng một lời. Ngươi là ai, vì sao biết ta Lục thị Lục trọng quyền? Thiếu niên rút về nằm đấm, đổi một loại chiến kỹ, lần nữa hướng Khương Ly đánh tới. Lúc này, trong mắt của hắn vui đùa ầm ĩ đã rút đi, thay vào đó chính là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Phảng phất, hắn đem Khương Ly xem như trộm lấy Lục thị chiến kỹ tiểu thâu. Thế nhưng là, Khương Ly đang nhìn đến thiếu niên sử dụng ra Lục trọng quyền về sau, lại lập tức biết thân phận của hắn. Dung ngàn sóng bàn tay cùng mê đi bước. Cùng thiếu niên qua mấy chiêu về sau, Khương Ly nhảy ra vòng chiến đấu, hỏi, ngươi chính là Lục Xuân? Đồng thời, nàng cu nở dê ở trong lòng sợ hãi thán phục, khó trách vừa rồi cảm thấy cái này mỹ thiếu niên có chút quen mắt, nguyên lai là Lục Mỹ Nhân đệ đệ. Nhìn kỹ một chút, hắn hai đầu lông mày còn có mấy phần điểm Lục Mỹ Nhân bộ dáng. Ngươi là ai? Lục Xuân cu nở dê ngừng lại, nghiêm nghị hỏi. Không nghĩ tới vừa đến đã đụng phải nhiệm vụ của mình đối tượng, Khương Ly cười thầm trong lòng. Chủ động nói, ta là Khương Ly. A, nguyên lai ngươi chính là ca ta cái kia làm ấm giường nha đầu. Khương Ly Khương Ly khỏe miệng nụ cười cứng đờ. Ấm, giường, nha, đầu không tức giận bình tĩnh bất quá đều là mê hoặc thế nhân chướng nhãn pháp mà thôi. Khương Ly hít một hơi thật sâu, nheo cặp mắt lại, cong lên khỏe môi, chậm rãi gật đầu. Ha ha ha ha, Lục Xuân đột nhiên cười ha hả. Trên người hắn lăng lệ chi khí thu lại sạch sẽ. Lại khôi phục phía trước loại kia cả lơ phất phơ dáng vẻ. Nguyên lai là Ly nha đầu, không nghĩ tới ca ta cu nở dê đem ngươi đưa tới Bạch Viên thư viện, không có việc gì về sau ta bảo kê ngươi, đi theo ta hốn, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi. Khương Ly y hiển nguyên cười tủm tỉm, tựa như là cái vô hại búp bê. Chỉ là, tại nàng hiếp thành tuyến trong khoẻ mắt, lại quang mang chợt hiện xem ra, lục giới cũng không đem bảo hộ sự tình nói cho Lục Xuân, thậm chí, liền ta tiến vào Bạch Viên thư viện sự tình, đều lén gặp đi. Đây là muốn để bọn họ đến cái ngẫu nhiên gặp, một cách tự nhiên nhận biết sao.